Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1248, Mộng Bức Ma Tôn Sơ Nhai. Canh 2, Hắc Hóa Ngưu Ma Vương, Ma Ảnh Sơ Nhai, vậy mà cũng chạy. Dương Trần ngơ ngác nhìn trước mắt một màn quỷ dị, chợt trong lòng chấn động mãnh liệt. Mẹ nó, không tốt. Dương Trần bỗng nhiên biến sắc, Ngũ Tuyệt Chi Địa hủy diệt, căn bản không phải Ma Ảnh Sơ Nhai một quyền đánh ra tới. Ngũ Tuyệt Chi Địa nhất định phát sinh một loại nào đó biến hóa, đưa đến toàn bộ thiên địa hủy diệt. Từ Thương Khung bắt đầu, thiên địa thốn liệt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên trời cao bộc phát ra. Đây là thiên địa ý chí, là pháp tắc bộc phát. Trách không được Sơ Nhai mới có hơi gấp gáp, hắn nhất định biết chuyện gì xảy ra, không thể để cho lấy lão tiểu tử chạy. Nhanh, mau cùng bên trên Sơ Nhai, hắn biết chuyện gì xảy ra. Dương Chân cùng sau lưng Ma Tôn Sơ Nhai hú lên quái dị, mọi người chung quanh sau khi nghe cùng nhau sững sờ, chợt tất cả đều quay đầu hướng về Ma Tôn Sơ Nhai phóng đi. Ở đây không có một cái nào đồ đần. Thiên địa bộc phát ra kinh khủng khí lãng, rời sông lấp biển, thiên địa thốn liệt phía dưới. Một khi hư không lực lượng bộc phát ra, ở đây không ai có thể chạy rồi. Ma Tôn Sơ Nhai biết chuyện gì xảy ra, lúc này mới chạy, nhất định là biết lẩn tránh chi pháp. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc ước ao. Đơn giản đem Ma Tôn Sơ Nhai trở thành cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Liều mạng hướng về Ma Tôn Sơ Nhai phóng đi. Ma Tôn Sơ Nhai, ngươi cho lão phu dừng lại. Ngươi lão thất phu này, có bản lĩnh dừng lại cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Một cái lão đầu tử ở phía sau nhảy chân chửi đồng, mắng kinh thiên động địa. Tất cả mọi người có thể nghe được loại kia. Nhưng trước mắt cái lão nhân này mới bất quá đại thánh cảnh giới, liền thánh tôn đều không phải là, chớ đừng nói chi là lâm môn một cước rồi. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, màu đỏ tươi con người quay đầu nhìn chằm chằm lão đầu liếc mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những không có dừng lại cùng hắn đại chiến 300 hiệp, ngược lại chạy nhanh hơn. Ầm ầm, tất cả mọi người cơ hồ dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Một phương diện chạy chậm, căn bản chạy không ra thiên địa phá diệt tốc độ. Một phương diện khác, nếu như chậm lời nói, đừng nói là đuổi kịp Ma Tôn Sơ Nhai rồi, chính là chăm chú theo sát không mất dấu đều tốn sức. Cửu Long Thánh Tôn cùng Kiếm Ma Đạo Ma ba người một ngựa đi đầu, suýt sau lưng Ma Tôn Sơ Nhai. Dương Chân thì biến mất không thấy. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, càng chạy càng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Một đoàn loè loẹt hoa sen xuất hiện lên đỉnh đầu, ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, nhường Ma Tôn Sơ Nhai trực tiếp đổi sắc mặt. Đại huynh đệ, chớ đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng vỡ ra, từ ba đóa bản sinh thiên hỏa ngưng tụ mà thành Phật Nộ Đường Liên, đột nhiên bộc phát ra một đoàn lực lượng hủy thiên diệt địa. Do xoay sở không kịp, Ma Tôn Sơ Nhai trực tiếp bị xuyên qua đến trên mặt đất. Sau đó liền không có Dương Chân chuyện gì. Phô thiên cái địa võ kỹ hướng về Ma Tôn Sơ Nhai oanh đến. Cái kia cuồng bạo khí lãng dọa đến Dương Chân vội vàng bay lên giữa không trung. Vì Ma Tôn Sơ Nhai mặc niệm mấy giây, khốn nạn, các người mấy tên khốn kiếp này. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt lóe ra nổi giận thần sắc, bị vô số tu sĩ đổ ập xuống một trận loạn oanh, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho dù là một cái lâm môn một cước cường giả, cũng không chịu nổi nhiều tu sĩ như vậy đồng loạt ra tay. Nhất là Cửu Long Thánh Tôn cùng Kiếm Ma Đạo Ma ba người, sợ ma Tôn Sơ Nhai còn có hậu chiêu gì không có sử dụng đi ra. Trực tiếp bảo phát ra cường đại nhất sát chiêu. Oanh thanh âm ùm một mực kéo dài sắp tới một khắc đồng hồ thời gian mới dừng lại. Lúc này, giữa không trung thiên địa hủy diệt đã gần như bạo ngược. Một cỗ để cho người ta dùng mình hư không lực lượng tuôn ra mà đến. Tất cả mọi người mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Dừng tay, mau dừng tay, đừng đem đại huynh đệ đánh chết. Dương Chân từ giữa không trung vọt xuống tới, mang trên mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ, trừng mắt mọi người nói, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nhiều người như vậy, xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Còn mong đợi Ma Tôn Sơ Nhai lão huynh nói một chút nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đánh chết tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dương Chân đưa tay đem Ma Tôn Sơ Nhai kéo lên, nắm cả Ma Tôn Sơ Nhai bả vai, nói ra, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. A, không biết ngươi có biết hay không loại sinh vật này, bất quá đổi thành cái khác cũng được. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng rồng rồng, ai cũng đừng nghĩ đơn độc đi ra ngoài. Ngươi không nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, liền muốn một người rời đi nơi này, giống như có chút quá là không tử tế a. Ngươi xem một chút, ở đây rất nhiều tiền bối cũng không đồng ý a. Đúng đấy, Ma Tôn Sơ Nhai, mau nói nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi một người rời đi tính là gì? Ma Tôn Sơ Nhai, ngươi đến cùng có biết hay không nơi đây xảy ra chuyện gì? Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra một tia mộng bức thần sắc, ngơ ngác nhìn Dương Chân, hận không thể xông lên cắn lên đầy miệng. Nhìn thấy vô số vây quanh, chạy là chạy không thoát. Ma Tôn Sơ Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, các ngươi vây quanh lão phu làm cái gì? Ngũ tuyệt chi địa liền muốn hủy, liền muốn triệt để hủy, các ngươi còn không mau chóng rời đi, ở lại chờ chết, đừng lôi kéo bản tôn. Muốn hủy diệt rồi. Mọi người chung quanh ngẩn ngơ. Dương Chân một bàn tay xếp tại Ma Tôn Sơ Nhai trên đầu, nói ra, móa nó, chúng ta đương nhiên biết ngũ tuyệt chi địa liền muốn hủy. Trên trời đây không phải ngay tại hủy sao? Nhưng đến ngọn nguồn là vì cái gì? Thật tốt một phương thiên địa, nói hủy sẽ phá hủy. Nếu như không có nguyên nhân gì lời nói, Dương Chân là không tin. Tiện mèo không biết lại chạy đi đâu. Loại thời điểm này, rất hiển nhiên liền liền tiện mèo cũng không đoái hoài tới kia cái gì Dương Chân chưa thấy qua đồ vật rồi. Ma Tôn Sơ Nhai chừng Dương Chân liếc mắt, nhìn xem giữa không trung chậm rãi hạ xuống hư không chi lực, thở dài một hơi, nói ra, chuyện này muốn từ 3 vạn năm trước bắt đầu nói lên. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi cũng đừng từ 3 vạn năm trước nói lên, chờ ngươi nói xong rồi, chúng ta người nơi này mộ phần thảo đều đủ cắt một gốc dạ rồi. Nhặt trọng yếu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân là cái gì? Chúng ta nên làm như thế nào? Ma Tôn Sơ Nhai hiển nhiên cũng không muốn từ 3 vạn năm trước nói lên. Một mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trầm giọng nói ra, nơi đây có một giọt đế lệ, ngũ tuyệt chi địa bị nguyền rủa mấy vạn năm, pháp tắc một mực đang nghĩ biện pháp bài trừ cái này nguyền rủa. Đế lệ, Cửu Long Thánh Tôn toàn thân rung mạnh, một tay lấy Ma Tôn Sơ Nhai kéo lên, nhìn chằm chằm Ma Tôn Sơ Nhai nói ra, ngươi mới vừa nói là đế lệ. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt lộ ra nụ cười quái gì, nói ra, thật sự cho rằng thiên địa hội gạt bỏ đế cảnh cường giả hết thảy không thành. Thiên địa bất nhân, nhưng từ chưa đuổi tận giết tuyệt, Phượng Vũ nàng còn có cơ hội sống sót. Nghe nói như thế, Cửu Long Thánh Tôn cả người kích động nói không ra lời, quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Chân, sau một hồi lâu mới run rẩy nói ra, Dương tiểu hữu, giúp ta. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt nụ cười quỷ dị bỗng nhiên ngưng kết. Một mặt mộng bức nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn, Dương Tiểu Hữu, loại thời điểm này, không phải là tìm chính mình hỗ trợ sao? Tại sao phải là Dương Tiểu Hữu? Cửu Long, ngươi kích động váng đầu đi. Ma Tôn Sơ Nhai hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút ngạo kiều, nghiêng đầu đi chờ lấy Cửu Long Thánh Tôn. Rất rõ ràng, lúc này Cửu Long Thánh Tôn liền xem như lại tìm hắn hỗ trợ, khẳng định cũng muốn nắm một phen. Có thể Cửu Long chẳng những không có tìm hắn, thậm chí lôi kéo Dương chân tay, một mặt nghiêm túc nói: Dương Tiểu Hữu, nếu như có thể phục sinh Phượng Vũ, Cửu Long cái mạng này liền là của ngươi. Đám người ngoặc kép, Ma Tôn Sơ Nhai ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.